Dị nhân đại náo tu tiên giới. Chương 10 giờ 10 Caradium. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Trong cơn mê man, đầu óc mơ hồ, hình ảnh duy nhất trong đầu đều là màu máu, huyết sắc vô tận giống như địa ngục máu, hắn mò mẫm trong vô cùng vô tận không gian này, cơ thể và tâm trí đều chịu trùng kích cực đại của huyết lực khiến Mạc Thiên Cửu nửa sống nửa chết, nửa tỉnh nửa mê, cảm giác tê dại, quên mất bản thân mình là ai. Đúng lúc này có ánh sáng chói lóa chiếu rọi, hắn đưa tay che mắt mơ hồ thấy được hai quả cầu ánh sáng đang không ngừng va chạm. Lại là giấc mơ này, bọn chúng va chạm phát ra cường đại sóng xung kích quét qua tâm trí hắn. Đột nhiên đầu hắn đau như búa bổ, Mạc Thiên Cửu rên lên một tiếng, mí mắt chừng mở. Hắn tỉnh lại, cảm giác đầu tiên chính là toàn thân đau nhói giống như hàng ngàn hàng vạn cây kim đâm vào người. Không nhịn được hắn lại kêu lên đau đớn. Một phút sau hắn dần an tĩnh trở lại, cố gắng hít thở sâu lấy oxy lên não, những lúc như thế này hắn càng cần phải bình tĩnh. Chuyện này cũng không phải chưa từng xảy ra. Còn nhớ có lần hắn theo lệnh một ông chủ người Áo qua Thái Lan giao dịch tượng Phật cổ với bọn Hắc Bang. Tượng Phật này nghe nói là quốc bảo Thái Lan được đúc bằng vàng ròng nặng 2,3 kg, có tuổi đời hơn 300 năm, từ khi tượng Phật bị mất cả nước Thái Lan đặc biệt chú ý truy tìm. Trải qua đủ loại hiểm trở lừa lọc, hắn cuối cùng lấy được Phật cổ. Hắn giả dạng ngư dân, theo thuyền đánh cá đi đường thủy tới Campuchia, tránh hải quan Thái Lan kiểm tra. Nhưng khi sắp ra khỏi biên giới Thái Lan thì cơ thể đột nhiên cứng ngắc, hình ảnh cuối cùng hắn nhớ được là bị mấy người dân bản địa trên thuyền ném xuống sông. Hắn sau đó tỉnh dậy đã phát hiện mình ở trong khách sạn, được đàn em của tên trùm người Áo vớt về. Trên TV phát đi tin tức tượng Phật đã được cảnh sát Thái Lan thu hồi, như thế nào thì bọn họ chỉ nói tìm thấy trong một làng chài nghèo, bọn trộm cất giữ ở đây dự định qua sóng gió sẽ lấy về. Hắn khi nói chuyện với ông trùm người Áo thì được ông ta tiết lộ tổ chức Bạch Đạo Thái Lan liên hệ với ông nhờ giúp đỡ lấy về tượng Phật. Hắn được chọn làm mồi câu dụ ra tượng Phật, biết mình bị lợi dụng cay không chịu nổi. Mặc dù rất tức giận nhưng nghĩ theo hướng tốt, hắn ít nhất chưa chết, ông chủ người Áo vẫn giữ lời trả cho hắn một khoản thù lao. Hắn sau khi khỏe mạnh thì trở lại Thái Lan, hắn vẫn không hiểu vì sao lúc đó đột nhiên thân thể cứng ngắc, rõ ràng hắn đã rất cẩn thận, ăn cùng mọi người, uống cùng mọi người, không có khả năng chỉ mình hắn bị trúng độc. Hắn hỏi người dân bản địa từ chuyên gia độc rắn, độc thực vật tới dân trài, sư thầy. Không có câu trả lời rõ ràng, có người nói hắn bị trúng ngải độc. Nhưng hắn không tin, thật là mê tín dị đoan, thời buổi nào rồi còn ngải với bùa. Quảng cáo, event, điều tra lâm vào bế tắc, lúc này lại có thương vụ mới, hắn bận bịu quên dần việc này. Mặc dù bất lực nhưng ít nhất có kinh nghiệm một lần trải qua, bây giờ hắn đầu óc vận chuyển suy nghĩ biện pháp. Hắn cố gắng điều động siêu năng lực, đây là thứ duy nhất hắn có thể nghĩ đến, không biết là có hiệu quả hay không, đành phải lấy ngựa chết làm ngựa sống. Hắn khi phóng xuất siêu năng lực liền cảm giác được kim loại xung quanh, gian nan hốt tới một cái kim châm, đâm vào trong cánh tay. Phốc, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Máu từ vết đâm phun ra như vòi, hắn như trái bóng căng hết cỡ được xả hơi, huyết áp lên tim được giảm tải, nhịp thở đã ổn định hơn, không còn phải khó khăn thở dốc từng cơn, não đã đỡ đau buốt. Hắn tiếp tục đâm thêm vài chỗ nữa, xả máu trong người. Một lúc này, hắn dần có lại được cảm giác ngón tay nhúc nhích. Hắn từ từ ngồi dậy, lúc này mới có thời gian xem xét xung quanh. Qua lên một tiếng, hắn suýt nữa ói tại chỗ. Kinh tởm, quá kinh tởm, xác người, toàn là xác người, thậm chí có cái xác còn trợn mắt giống như đang nhìn hắn. Ai lại có thể làm ra chuyện độc ác thế này, ở đây cũng phải tới trăm cái xác. Nước trong hồ rõ ràng là máu người chết, quá độc ác và biến thái. Ở thế giới kia, hắn cũng chưa từng nghe có chuyện như vậy. Đây có phải là tận cùng của tâm lý biến thái? Sau vài giây thất thần, hắn bình tĩnh lại, dù sao cũng là người từng trải. Hắn chống tay đứng dậy, phải ra khỏi nơi này. Ầm ầm, lúc này động phủ rung lắc dữ dội như động đất, hắn loạng choạng nghiêng ngã rầm xuống nước. Bên ngoài có đánh nhau, hắn lập tức thay đổi suy nghĩ, bây giờ ra ngoài chỉ sợ bị giết chết, hắn phải tìm đường khác. Mạc Thiên Cửu lập tức phóng ra dị năng, càn quét khắp động hy vọng có thể tìm được cửa sau. Chợt, hắn nhíu mày, không phải phát hiện ra cửa sau mà là có cảm ứng cộng hưởng. Giống như là hai nam châm hút nhau, hắn tò mò rẽ nước đi tới, trước mặt hắn là đống xác chết trần truồng, có nam có nữ đều đang ở tuổi trung niên, thiếu niên. Bọn họ bị cắt động mạch cổ, động mạch tay, cảm ứng nói trong đống xác chết này có thứ gì đó. Quảng cáo, event, hắn cũng không thể nói rõ cảm giác này là thế nào. Được rồi, cứ tìm thử xem thế nào. Hít một hơi sâu, hắn cầm tay một người kéo ra tuột một cái làn da trơn nhớt chóc ra một mảng tới tận khuỷu tay lộ ra cơ thịt hồng nhạt. Mạc Thiên Cửu tim đập dồn dập, mặc dù biết cái xác vô hại với mình nhưng thấy cảnh này vẫn không nhịn được. Thật quá độc ác, cắn răng, tự trấn an chính mình, không sao, không sao. Nửa ngày sau, hắn bình tĩnh lại, tiếp tục công việc. Sau khi lôi ra mấy cái xác thi thể một người trung niên nổi lên, tuổi gần 40, nét mặt hung ác. Nếu câu tâm sinh tướng đúng vậy thì kẻ này cùng hung cực ác. Mạc Thiên Cửu sau vài giây quan sát ánh mắt chợt lóe sáng, kẻ này. Giống như mình đến từ thế giới kia. Vì sao hắn lại nhận định như vậy? Vì trên thân người này có hình xăm, đó là hình một con rồng há miệng nhe răng gầm lên, hình ly rượu có cánh, có chữ. Dark Angel, nếu còn chưa tin vậy thì hình Ronaldo trên đùi trái đủ chứng minh hết thảy. Đừng nói thế giới này cũng có bóng đá, cũng có Ronaldo. Người này khả năng giống hắn thuộc 100 người thử nghiệm bị dịch chuyển tới đây. Nhưng tên này xui xẻo bị người ta bắt giết lấy máu. Mọi chuyện coi như giải thông nhưng hắn không hiểu vì sao hắn lại sinh cảm ứng với tên này. Đừng nói là tình thương mến thương đồng hương nha. Mạc Thiên Cửu đưa tay, muốn chạm thử. Khi đầu ngón tay vừa chạm vào da kẻ này, đột nhiên có một dòng kim loại lỏng màu trắng bạc giống như thủy ngân truyền từ cái xác vào người hắn. Mạc Thiên Cửu ngửa mặt rên lên, cảm giác một dòng năng lượng lớn chảy vào người, hắn muốn hét lớn, thật sảng khoái. Nhưng nghĩ tới tình trạng hiện nay của mình tốt nhất im miệng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đột nhiên trước mắt hắn mở đi, giấc mơ kia lại xuất hiện, hai quang cầu va chạm nhưng lần này hắn hình như có thể dừng mắt lại vài giây xem, sau đó ánh sáng quá chói lòa khiến hắn không thể không nhắm mắt. Lúc mở mắt hắn đã trở lại thực tại, quá trình truyền năng lượng đã kết thúc. Hắn nâng lên bàn tay nhìn nhìn, không phát hiện khác biệt nhưng trong người thật sự cảm thấy một cỗ năng lượng to lớn đang chảy trong từng tế bào. Thật tuyệt vời, Mạc Thiên Cửu dùng mình một cái, bùng nổ dị năng. Phốc, phốc, phốc, máu độc trong cơ thể bị ép ra ngoài, phun như vòi. Quảng cáo, event, hắn cảm giác nhẹ nhõm, thanh thoát cuối cùng cũng loại bỏ hết được máu độc. Bây giờ có ngốc cũng nhận ra dịch lỏng màu trắng bạc kia chính là nguồn gốc dị năng của hắn. Nhưng nó rốt cuộc là thứ gì? Mạc Thiên Cửu cẩn thận từ trong trí nhớ vắt ra thông tin. Hắn nhớ lúc đó mình đang trong tù như mọi khi, đột nhiên có một nhóm người mặc sắc phục quân đội nhào vào khống chế trích điện cho mình ngất đi, khi tỉnh lại đã thấy mình chùm trong bộ đồ kín mít, chân tay bị khóa. Nghe được loáng thoáng người bên ngoài trò chuyện, cái gì mà thí nghiệm tương lai mới, vinh dự chuột bạch đồ bảo hộ từ kim loại mới. Gọi là gì ấy nhỉ? Hình như là Caradium, hắn tiếp tục ngược dòng trí nhớ, hình như là trước đó 10 năm, trên các phương tiện truyền thông bùng nổ thông tin khoa học nhân loại đã tiến một bước dài khi phát hiện ra kim loại mới Caradium với những tác dụng tuyệt vời. Hắn lúc đó không để ý lắm tới tác dụng nhưng lại khá ấn tượng khi nghe nói kim loại này siêu quý hiếm, không tồn tại ở trái đất, 1 gram Caradium có thể mua được cả một hòn đảo. Hắn thử tìm hiểu xem có thể trộm được hay không nhưng sau đó từ bỏ khi biết Caradium được bảo vệ còn nghiêm ngặt hơn cả bảo vệ Tổng thống Mỹ. Bây giờ Mạc Thiên Cửu có thể xác định 9 phần 10 bộ đồ bảo hộ được làm từ Caradium, lúc đi vào cổng dịch chuyển, bằng cách nào đó Caradium đã nhập vào người hắn, những người kia hẳn là cũng tương tự. Nếu vậy, muốn mạnh lên, phải nuốt 99 tên kia, chính xác là 98 tên trước mặt đã bị nuốt. Mạc Thiên Cửu đột nhiên trong lòng lửa nóng, dục vọng bùng cháy. Chuyện này rất bình thường, đối với nhân sinh ai không khát vọng mạnh lên, nhất là cơ hội này ở ngay trước mắt trong tầm tay. Hắn cũng không phải cái gì cao tăng đắc đạo, coi nhẹ vinh nhục, ngược lại hắn rất trẻ, dục vọng tràn đầy. Hắn cũng không cần làm ra cái gì che đậy, ta chính là muốn sức mạnh, muốn quyền lực, muốn tiền tài mỹ nhân. Ầm ầm, bên ngoài rung động mạnh cắt ngang suy nghĩ của hắn, trận chiến đang bước vào hồi kịch liệt. Mạc Thiên Cửu thoáng chần chờ, rồi quyết định ở lại tìm cơ hội làm ngư ông đắc lợi, dù sao ra ngoài lúc này cũng rất nguy hiểm. Có thêm sức mạnh cho hắn thêm tự tin, hắn chìm xuống hồ máu, lấy xác chết che lại thân hình. Cách chương.